Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4557. Hồn Quốc Bảo sửng sốt trong giây lát. Vung tay lên rồi hét lớn. Phong bạo thất liên. Thôi bỏ đi. Tôi lo sợ một khi tôi ra thì cậu sẽ mất mạng. Vẫn nên thôi đi. Ra tay đi. Nakagawa lại hét lên. Chàng trai trẻ. Cậu. Đừng được voi đòi tiên. Tôi đang nhường cậu đấy. Hồn Quốc Bảo vội vàng nói. Nhưng vừa dứt lời. Nakagawa bỗng túm lấy Hồn Quốc Bảo. Đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Bụp. Bức tường hành lang bị đụng vỡ ngay lập tức. Hồn Quốc Bảo bị va đập mạnh. Đầu chảy máu be bét. Bị Nakagawa xách lên như một con chó chết. Sao nào? Chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Thật nực cười. Nakagawa cười nhạo nói. Thẳng thừng giơ tay lên ném mạnh. Bốp. Cơ thể của Hồn Quốc Bảo nặng nề rơi xuống đất như một con chó chết. Ông ta ngất lịm ngay tại chỗ. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt mở to không thể tin được. Một tên lừa bịp. Chết tiệt. Còn các người ở đây cũng là một lũ phế vật rác rưởi. Ha ha. Xem ra đất nước rộng lớn này thật sự không có ai nữa. Nakagawa nheo mắt. Liếc nhìn mọi người với vẻ khinh thường. Mỉm cười ngạo nghễ. Mất mặt biết bao. Nhục nhã biết bao. Mọi người có mặt đều đỏ mặt tía tai. Siết chặt nắm đấm. Vô cùng tức giận. Trước chính nghĩa của đất nước. Vậy mà Hồn Quốc Bảo lại ra mặt giả danh lừa gạt. Hành động này đâu chỉ làm mất mặt bản thân ông ta. Mà ông ta đã làm bẽ mặt toàn bộ giới võ thuật và bộ mặt của cả đất nước. Tin rằng nếu chuyện này lan truyền ra nước ngoài, chắc chắn sẽ khiến mọi người cười nhạo. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, không thể ngăn cản được nữa. Nhục nhã quá, lôi tên khốn kiếp đó ra ngoài. Lôi ông ta ra ngoài. Nông Đường Công ở bên cạnh quan sát, hết sức tức giận, cả người run bần bật, hét lớn về phía mấy người xung quanh. Đám người bên ngoài vội vàng kéo Hồn Quốc Bảo đã bất tỉnh ra ngoài. Đám phóng viên điên cuồng vả vào mặt Hồn Quốc Bảo. Internet đang bùng nổ. Những lời chửi bới và nghi ngờ tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Hồn Quốc Bảo là tên súc sinh. Đúng là quá mất mặt. Xem kìa, tôi đã sớm nói người này là kẻ lừa bịp. Ông ta hoàn toàn không biết võ công. Chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để tăng danh tiếng của mình. Sau đó chiêu mộ học trò. Kiếm tiền rồi cao chạy xa bay. Người ta đã ngăn cản ông ta. Không cho cơ hội. Giờ thì xem đi. Lộ nguyên hình rồi còn bị đánh thê thảm. Người này bị đánh là đáng đời. Đánh đi. Tên tiểu nhân này làm mất hết thể diện của chúng ta. Quá ghê tởm. Cách chương.